Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Cửu gia lãnh liệt, ai cũng không có ta rất quá trọng yếu. Thái thái, Tiêu Cửu Diêm vội vàng kéo qua Quan Hy thủ, kia không công non mịn cổ tay. Lập tức một cái hồng sắc dấu vết phù thủng đứng lên. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt trầm xuống dưới, dị thường đáng sợ. Hắn nâng Quan Hy tay nhỏ bé cổ tay, hướng quản gia, đem tống thầy thuốc kêu lên đến. Hiện tại, lập tức là, cửu gia, hướng quản gia cung thanh xác nhận, muốn đi đánh nội tuyến điện thoại kêu tống thầy thuốc lại đây. Không cần hướng thúc, Quan Hy ngăn cản, không có việc gì, ta không đau, thái thái. Tiêu Cửu Diêm nhìn tay nàng cổ tay thượng hồng ngân. Trong lòng vô thanh vô tức đau, này ngốc thái thái. Đây là lần thứ mấy, lần trước cũng là ngây ngốc thay nàng xuất đầu, chỉ vào Tiêu lão tam cùng hắn đối thượng, nhân hắn nguyên nhân mới có thể bị trói, lần này lại giúp hắn chắn một chút, này thái thái ngốc không ngốc, làm cho tống thầy thuốc lại đây cho ngươi xem vừa thấy. Ngoan, hắn chít nâng Quan Hy cổ tay, hơi hơi dùng sức cũng không dám, sợ làm đau nàng, Quan Hy vi mím môi. Buông xuống tiểu đầu nhìn cửu gia, nhỏ giọng nói, cửu gia, ta thực không đau, ngày trước đem trước mắt chuyện tình xử lý đi. Tiêu Cửu Diêm đôi mắt thâm thúy lại thâm sâu thúy. Nhìn Quan Hy mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn, vài giây, hắn nói, hảo, nghe thái thái, lập tức xử lý tốt. Tiêu Cửu Diêm đối với Quan Hy nói chuyện nhu hòa. Nhìn về phía Tiêu lão thái thái cùng Tiêu lão tứ Trương Mỹ Dung đoàn người. Đã muốn hoàn toàn là trầm lãnh biểu tình, tuấn Mỹ khuôn mặt băng hàn thối băng, Tiêu Cửu Diêm thần sắc lạnh như băng nhìn Tiêu lão rất thái nhất mắt. Lão thái thái ở Tiêu gia bối phận tối cao, luôn luôn cường thế, gặp bị Tiêu Cửu Diêm như vậy không coi ai ra gì nhìn. Trong lòng không thoải mái, nàng quát lớn nói, Tiêu Cửu Diêm, người này xúc sinh, đối với người tam thúc động thủ, người vẫn là người sao? Tam thúc, Tiêu Cửu Diêm nhẹ giọng cười nhào, này tươi cười rất nhanh sẽ không có, hắn cũng xứng là ta tam thúc, ngày hôm qua làm cho người ta bắt cóc ta thái thái. Ta chính mình thái thái ta đau sủng còn không kịp, hắn cảm động nàng như vậy một chút, sẽ có trả giá đại giới chuẩn bị, không nói ta ngày hôm qua đi thời điểm hắn đã muốn đã chết. Hắn còn chưa có chết, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội lưu hắn đến bây giờ. Bắt cóc, Tiêu lão thái thái cùng Trương Mỹ Dung vài người hiển nhiên thật không ngờ còn có này vừa ra. Hai mặt nhìn nhau, Tiêu lão thái thái trước hết phản ứng lại đây. Một đôi tinh thước lợi hại đôi mắt nhìn Quan Hy vừa thấy. Hừ lạnh nói, liền vì cố ra như vậy một cái làm con hát tiểu ngoạn ý. Ngươi sẽ đối với ngươi tam thúc đau hạ sát thủ. Tiêu Cửu Diêm, ở ngươi trong lòng, rốt cuộc là người trong nhà trọng yếu. Vẫn là như vậy một cái tiểu ngoạn ý trọng yếu. Ai cũng không có của ta rất quá trọng yếu. Tiêu Cửu Diêm gằn từng tiếng nói. Hắn nắm Quan Hy bàn tay to nắm thật chặt. Đem Quan Hy tiểu bạch thủ đều bao vây ở lòng bàn tay. Quan Hy nghe xong hắn những lời này. Sửng sốt, nàng xem hướng cửu gia. Cửu gia đạm mạc nhìn Tiêu lão thái thái. Cao cường như vậy Mỹ hé ra mặt. Vẻ mặt lãnh trí ở ẩn nhẫn lửa giận. Đường cong lưu sướng cẳng dưới buộc chặt, cửu gia không thấy Quan Hy, nhưng là Quan Hy chính là biết cửu gia ở thực còn thật sự nói những lời này. Ai cũng không có ta rất quá trọng yếu, Quan Hy cái mũi đau xót, chạy nhanh buông xuống tiểu đầu, hút hấp cái mũi nhỏ. Người trong nhà, Tiêu Cửu Diêm cảm xúc luôn luôn nhạt nhẽo, lúc này thản nhiên lãnh cười rộ lên, ta Tiêu Cửu Diêm không có các ngươi như vậy người trong nhà. Người năm đó bức tử ta bà nội thượng vị Tiêu gia, làm Tiêu gia chủ mẫu, vài lần tam phiên tưởng chí ta vào chỗ chết, ta bát tuổi năm ấy rơi xuống nước, 12 tuổi năm ấy tai nạn xe cộ, này vài năm một ít tiểu ngoài ý muốn, nhiều vô số không dưới 10 lần, gần nhất các ngươi còn tại ám trên mạng hạ đan ý đồ trừ bỏ ta. Theo ta đàm người trong nhà, các ngươi xứng sao? Tiêu lão thái thái kinh hãi. Ngươi, ngươi đều biết nói, Tiêu Cửu Diêm đạm mạc nói, lão thái thái, nghĩ đến làm được thiên y vô phùng. Hiện tại Tiêu gia ta đương gia, ngươi cho là các ngươi cái gì động tác ta sẽ không biết. Tiêu lão thái thái bạch hé ra khô quát mặt, không có vừa rồi kiêu ngạo khí diễm, âm lượng thấp không ít, ngươi đã biết, vì cái gì còn giữ chúng ta, bất quá là chút nhảy nhót tiểu sửu. Ta còn không để vào mắt. Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng nói. Gặp các ngươi ép buộc cũng là giống nhau là thú, nhưng là các ngươi ngàn không nên vạn không nên phạm đến ta thái thái trên đầu, nói nơi này. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc nhìn thoáng qua Tiêu lão tứ, kia ánh mắt lạnh như băng tựa như đang nhìn một cái không có sinh mệnh vật phẩm. Tứ thúc, tam thúc luôn luôn là cái ngu xuẩn, cho tới nay theo ta đối nghịch, hắn đều là bị ngươi làm thương xử, lần này hắn bắt cóc ta thái thái. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết là ngươi ra chủ ý. Tiêu Cửu Diêm này ánh mắt quá mức bình tĩnh đến sát ý đều tiềm tàng ở sâu nhất chỗ. Nhưng liền là như thế này, Tiêu lão tư cũng bản năng cảm giác được nguy hiểm mà ni. Tiêu lão tư chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Cửu Diêm, này, này ta không biết Tiêu lão tam bắt cóc ngươi thái thái chuyện tình a. Ta chỉ biết là hắn nói muốn đi tìm ngươi đàm ban giám đốc chuyện tình. Không biết hắn hội làm ra loại này xúc sinh không bằng chuyện tình, ngươi không biết. Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất câu, đạm mạc thanh tuyến không có chút phập phồng. Tứ thúc, nếu không có có ngươi, liền tam thúc kia ngu xuẩn, có thể thành chuyện gì? Tiêu lão tứ quả thật vẫn cảm thấy Tiêu lão tam chính là cái ngu xuẩn. Chính là chưa đội hữu. Người như thế đầu óc không tốt dùng, nhưng lấy đảm đương thương xử cũng là tốt lắm dùng. Giống lúc này đây, làm cho hắn bắt cóc Tiêu Cửu Diêm thái thái. Bất quá là đề điểm một câu. Hắn liền thật sự đi làm mà ni, chính là cái kia ngu xuẩn hiện tại bạn tạp. Đem mệnh cấp đáp đi vào. Nếu là không bạn tạp, liền lấy hiện tại Tiêu Cửu Diêm đối cố gia này nữ nhi coi trọng trình độ. Hoàn toàn khả năng có thể cho Tiêu Cửu Diêm thỏa hiệp. Đem Tiêu gia công ty cổ phần lấy đến thủ cũng không phải không có khả năng. Nhưng, Tiêu lão tam cái kia ngu xuẩn, bạn tạp. Tiêu lão tư chống lại Tiêu Cửu Diêm ánh mắt, chân nhỏ run lên, hắn nói, Cửu Diêm, ta thật sự không biết lão tam hội làm ra loại sự tình này. Này, hắn bắt cóc ngươi thái thái chuyện tình, ta thật sự không biết tình, ngươi phải tin tưởng tam thúc. Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất câu. Nở nụ cười, hé ra yêu nghiệt tuấn mỹ mặt lại làm cho người ta di đuôi mù. Chính là lúc này này tươi cười, đối Tiêu lão tứ mà nói, không khác theo địa ngục mà đến Diêm La bình thường. Cửu Diêm Ani, tứ thúc. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Nếu chân tướng ngươi nói, tam thúc chính là yếu theo ta đàm ban giám đốc chuyện tình. Ngươi như thế nào biết hắn ở ngoại ô cái kia phế khí kho hàng? Nan bất thành đàm cái ban giám đốc chuyện tình còn muốn đi đến ngoại ô kho hàng. Này, này, Tiêu lão tứ lúc này không biết nên như thế nào trả lời. Rõ ràng đã muốn là hạ mặt đầu thu mát mẻ mùa. Hắn cái trán nhưng lại chảy ra rậm rạp tế hãn. Hắn ngữ khí chột dạ nói. Cửu Diêm, tứ thúc không có, tứ thúc thực không có làm cho lão tam đi bắt cóc của ngươi thái thái. Trương Mỹ Dung nghe đến đó. Làm sao còn có cái gì không rõ? Nàng bộ mặt dữ tợn, giãy khai bảo tiêu, đánh về phía Tiêu lão tứ. Là ngươi trở ra siêu chủ ý hại chúng ta lão tam nhà ta. Tiêu lão tứ, ta muốn liều mạng với ngươi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Nàng hướng Tiêu lão tứ trên người phác, tay chân cùng sử dụng hướng Tiêu lão tứ trên mặt cong đi. Lại dùng răng nanh đi cắn. Hết chương.